siêu cấp siêu quỷ nghi, chương 54-55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54, tam sự kiện sao tiệm phi mang theo Trần Diệu Huy cùng nhau, ra cái này xa hoa đại bao, dựa theo trí nhớ lực rất rõ ràng chiều mới vừa rồi ục ịch tử đem Trần Nhàn kéo vào đi cái. Kia phòng đi đến, Mỹ Thiếu, Phụ Phì Phì thì vẻ mặt nghi hoặc theo sát ở phía sau, tâm lý buồn bực. Này Cao tiên sinh thẩm mỹ xem, thật là có chút vấn đề đây. Mới vừa rồi ta thay hắn chọn 18 ca phụ nữ, có thể nói, đã bao quát cả đế vương câu lạc bộ đêm toàn bộ tinh anh, hắn dĩ nhiên một cái cũng xem không hơn. Nhưng lại luôn miệng nói, đã nhìn chúng khác phụ nữ, hắn coi trọng rốt cuộc là ai. Phì Phì cũng tốt kỳ rất. Trên thực tế, nhân tiện ngay cả Cao Tiệm Phi chính mình cũng làm cho không rõ ràng lắm hắn trước mắt tâm tính rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có lẽ, vốn là ngày đó buổi tối, Trần Nhàn phấn liều mạng ngăn cản rượu, làm cho Cao Tiệm Phi đối với nàng tâm sinh cảm kích cho nên nói, làm Cao Tiệm Phi tận mắt đến nàng sắp bị một cái hèn mọn, bị ổi xấu xí ra hỏa làm bẩn Cao Tiệm Phi trong tiềm thức có điểm không cách nào tiếp nhận. Còn có một chút nọ ục ịch tử rất là thô lỗ quất đánh Trần Nhàn cũng mạnh mẽ đem kéo vào phòng, này nói rõ. Trần Nhàn cũng không phải là hoàn toàn tự nguyện, rất nhanh, Cao Tiệm Phi nhân tiện mang theo Trần Diệu Huy cùng Phì Phì hai người, đi tới cái. Kia phòng cửa, trước ở này phòng trong cùng, đồng, chiêm lão bản cùng với Trần Nhàn giao thiệp, mãnh ca thần sắc có chút buồn vô cớ nếu mất canh giữ ở phòng cửa. Phòng môn đóng chặt, Diệu Huy ca, Phì Phì tì, nọ mãnh ca chứng kiến chính mình lãnh đạo lại đây, lập tức quy củ đánh bắt chuyện. Cao Tiệm Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua cái. Này phòng gỗ lim trên cửa, dắt một cái bài từ. Kiều Diễm Hương, lúc này, Trần Diệu Huy cùng Phì Phì tỷ thần sắc trở nên có chút xấu hổ, bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, chưa từng lên tiếng. Không đợi Cao Tiệm Phi nói chuyện, Trần Diệu Huy trầm giọng đối với Mãnh ca dò hỏi. Chiêm lão bản ở bên trong, Mãnh ca cắn răng, đúng vậy, Diệu Huy ca Chiêm lão bản cùng Tiểu Nhàn ở bên trong. Nghe được Mãnh ca nói ra, Tiểu Nhàn, hai chữ Cao Tiệm Phi trong lòng cũng là trầm xuống. Một loại dự cảm bất hảo thoáng cái ách ở hắn, Cao Tiệm Phi vội vàng nói, Diệu Huy, đêm này phòng mở ra ta sẽ cái. Kia Tiểu Nhàn, nguyên lai là cái, kia thay lão ba còn đánh cuộc khoản nợ, đến câu lạc bộ đêm bồi rượu Trần Nhàn. Bất quá, nàng đã bị Chiêm lão bản nhìn chăm chú thật lâu. Trần Diệu Huy sắc mặt ngưng trọng lên, dần dần Phi, ngươi đừng vội, có thể hay không hãy nghe ta nói vài câu. Nói, Cao Tiệm Phi ngữ tốc cực nhanh nói. Nọ, dần dần Phi, ngươi muốn phụ nữ nói, ta nói rồi, này đế vương câu lạc bộ đêm tất cả phụ nữ, ngươi cũng có thể tùy ý hái, nhưng là... Ta nói thiệt cho ngươi biết, nọ Trần Nhàn, thân mình vốn là một cái công ty viên chức người rất đẹp, vóc người tương đương hảo, vốn là cá rất không sai phụ nữ, nói về tư sắc nàng quả thật sẽ không thua cấp mới vừa rồi Phì Phì mang tiến vào phòng 18 cá phụ nữ, khó trách dần dần Phi sẽ liếc mắt một cái coi trọng nàng. Bất quá, nàng vốn là trích bồi rượu không bán thân. Hơn nữa, lại nói tiếp nàng cũng không phải tự nguyện đến câu lạc bộ đêm bồi rượu. Nàng lão ba vốn là cá đánh cuộc đồ, gặp đánh cuộc phải thua, nhưng là đánh cuộc nghiện rất lớn đánh cuộc đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm thời gian, nàng lão ba thua hết trong nhà tất cả tích xúc ngay cả phòng ở cũng bán của cải lấy tiền mặt còn thiếu sòng bạc 100 vạn, lợi biến lợi phiên tới 170 nhiều vạn, này bút sổ sách công ty là có ghi lại, hơn nữa, là ta tự mình kinh thủ. Nàng lão ba vô lực hoàn lại cho nên cái. Này Trần Nhàn cứ tới đây bồi rượu, nàng rất có thể uống, người xinh đẹp từng nguyệt ngã cũng có thể buôn bán mấy vạn khối. Đương nhiên, này đều là dùng thanh xuân cùng khỏe mạnh đổi lấy tiền, bất quá chút tiền ấy, ngay cả nọ bút đánh cuộc khoản nợ lợi tức cũng không đủ còn. Vừa mới, ở phía sau Chiêm lão bản theo dõi Trần Nhàn, nghĩ muốn bao nàng. Ách, dần dần Phi cái. Này Chiêm lão bản, là có điểm năng lượng đích nhân vật, hắn cùng chúng ta Đông Hưng một ít nguyên lão, rất có điểm giao tình ta cũng dễ dàng không dám làm cho hắn. Dần dần Phi, nếu không, ngươi đổi lại một cái. Nghe được Trần Diệu Huy đầu đuôi ngọn nguồn nói ra Cao Tiệm Phi nóng này. Thật sự nóng này, nhân ra Trần Nhàn căn bản là không phải ngồi đài tiểu thư. Hơn nữa, nàng là vì thay lão ba còn đánh cuộc khoản nợ, mới đến loại địa phương này đi làm. Bây giờ, một người mặt thú tâm ra hỏa, ngay lúc cái. Này phòng trong, cố gắng lợi dụng Trần Nhàn trước mắt khốn cảnh, đùa bỡn nàng. Diệu Huy ta hôm nay không nên cái. Kia Trần Nhàn, ngươi giúp ta cá vội vàng, sau này có cơ hội ta sẽ trả lại ngươi. Cao Tiệm Phi trực tiếp ra khỏi miệng nói. Trần Diệu Huy khoe mắt cơ nhục nhảy lên vài cái, hàn ánh mắt rất rối rắm tựa hồ tại kịch liệt tự hỏi cùng cân nhắc một ít vấn đề. Đủ 3 phần chung sau khi, hắn mới trọng trọng gật đầu. Tốt, dần dần phi, ngươi muốn trần nhàn, không có vấn đề. Ngừng lại một chút, hắn đối với nọ mãnh ca phân phó nói. Mãnh tử, mở cửa, vốn là Diệu Huy ca, nọ mãnh ca trong mắt cũng là có một tia có chút ý nghĩ. Vui mừng, hắn từ bên hông xuất ra một chuỗi dài cái chìa khóa tìm ra một bả cắm vào này phòng ổ khóa. Khách, phòng môn lên tiếng mà khai, Cao Thiệm Phi cùng Trần Diệu Huy trực tiếp vọt vào phòng. Phòng nội, phòng khách trong, Trần Nhàn đã tắm rửa xong, bất quá, nàng như trước vốn là mặc tề chỉnh, sợ hãi rụt rè. Mặc dù nói, trước đó đã quyết định hảo, vì bang. Giúp, chính mình lão ba, hy sinh chính mình, ủy thân hơn cái. Này chiêm lão bản, nhưng là chuyện tới trước mắt nàng thật sự sợ. Chiêm lão bản nụ cười, dâm đãng, tiểu nhàn, chúng ta vào phòng gian, ta thật sự đã chờ không kịp nhanh, thông minh điểm, đêm nay ngươi hảo hảo hầu hạ ta, xong hết rồi, ta một chương đơn vị phiếu, có thể thoải mái giải quyết ngươi lão ba nọ bút khoản nợ vụ ân, nhanh, theo ta vào phòng gian. Chiêm lão bản, ta cầu ngài, ngài đừng như vậy được chứ, nếu không, ngài. Trước đem tiền cho ta mượn, ta tại câu lạc bộ đêm tiếp tục bồi rượu, ta bồi 1 năm, 2 năm, 3 năm. Chỉ cần ta còn có thể uống, ta nhất định đem tiền tiếp cận đủ, còn ngài, cầu ngài, đừng như vậy được chứ. Trần Nhàn thật sự rất bất lực, rất tuyệt vọng, nàng vừa lại không cam lòng bị trước mắt cái. Này vừa lại xấu vừa lại sắc ra hỏa dính thân thể, nàng thật sự chỉ có thể khóc, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Ban ngày cái, kia băng tuyết cao ngạo viên chức lệ người, lúc này, liền cùng con dê cao, không hề khác nhau. Chiêm lão bản sắc mặt trầm xuống, tiểu nhàn, đừng không tán thưởng, ngươi không cho ta ngủ, cũng được, ngươi tin không tin ta một câu nói, là có thể cho ngươi đi tiếp khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân tiện theo bên ngoài này gái điếm giống nhau tiếp khách. Ta chiêm lão bản đồng ý ngủ ngươi, thật là ngươi phúc khí. Tốt, đừng quật theo ta vào phòng gian. Dứt lời chiêm lão bản trực tiếp thân thủ đi bắt Trần Nhàn. Trần Nhàn hét lên một tiếng, thân thể sau này co rụt lại. Ngay lúc này, vân, chờ một chút, Cao Tiệm Phi cùng Trần Diệu Huy còn có Phì Phì, Mãnh Ca, đã toàn bộ tiến vào phòng. Đầu tiên là Cao Tiệm Phi hét to một tiếng, sau đó tiến lên, che ở Trần Nhàn trước người. Ngươi, Trần Nhàn há to miệng mong, một câu nói cũng nói không nên lời. Nàng hoàn toàn kinh ngạc. Ở này loại lúc nàng nghĩ không ra sẽ có người vọt vào đến thay nàng giải vây, nàng càng muốn không đến, vọt vào tới, dĩ nhiên là chính mình phòng làm việc đồng sự. Một cái tiểu thành thị tới nam hài tử trong đất thổ tức giận. Trần Nhàn dùng sức vuốt vuốt hai tròng mắt sau đó lại nhìn xem. Quả thật vốn là Cao Tiệm Phi, không sai. Trần tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, cũng không dùng nói chuyện, nơi này hết thảy, cũng giao cho ta xử lý. Ta cam đoan ngươi không có việc gì. Cao Tiệm Phi dùng cực thấp âm thanh nói, chốc lát gian, Trần Nhàn trong lòng không hiểu ấm áp hơn nữa, nàng trong nháy mắt nhân tiện an tĩnh đi xuống, tựa hồ, đối với Cao Tiệm Phi nói, tràn ngập tin tưởng. Ở này loại lúc có một nam nhân đứng dậy, dùng thân thể bảo vệ trụ một người phụ nữ, như vậy cái. Này phụ nữ sẽ ở tuyệt vọng tâm tình chung, mù quáng tin tưởng cái. Này nam nhân theo như lời mỗi một câu, lúc này, nọ chiêm lão bản sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn đầu tiên là chỉ Cao Tiệm Phi tức giận nói không ra lời, sau đó, hắn trực tiếp đối với Trần Diệu Huy kêu gào nói. Diệu Huy, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta tại làm việc ngươi dẫn người xông tới, không để cho ta lão chiêm mặt mũi. Chiêm lão bản đối mặt Trần Diệu Huy lúc nói chuyện cũng chút nào không khách khí. Nhưng thật ra Trần Diệu Huy trên mặt có như vậy một tia cười làm lành ý tứ. Chiêm lão bản có thể hay không cho ta Trần Diệu Huy một cái mặt mũi? Chiêm lão bản cười lạnh nói. Mặt mũi, ngươi muốn thế nào, Trần Diệu Huy nói, là như thế này, vị, này, Cao Tiệm Phi tiên sinh, là ta Trần Diệu Huy tốt nhất bằng hữu, hắn bây giờ coi trọng Trần Nhàn, chiêm lão bản cấp cá mặt mũi, đem Trần Nhàn tặng cho ta bằng hữu. Xin mời chiêm lão bản yên tâm, ta Trần Diệu Huy không phải một cái không hiểu quy củ người, bên ngoài phòng trong, 18 các cực phẩm phụ nữ tùy ý chiêm lão bản chọn lựa thế nào. Thúi lắm, nọ chiêm lão bản rít gào nói, lão tử coi trọng phụ nữ, sẽ tặng cho ngươi bằng hữu. Lão tử cho ngươi mặt mũi, người nào cấp lão tử mặt mũi? Thảo, Trần Diệu Huy, đừng tưởng rằng ngươi gần đây tại Đông Hưng có quyền có thế, ngươi có thể tùy ý dẫm đạp lão tử. Tái nói như thế nào, ngũ gia cùng sáu gia thấy lão tử mặt cũng được khách khách khí khí, hôn nhẹ nhiệt nhiệt kêu một tiếng lão chiêm, mẹ kiếp ngươi vừa mới thượng vị, nhân tiện như vậy hoành. Ngươi tính chỗ nào căn hành, trên thực tế cũng không có thể nói này chiêm lão bản hoàn toàn không đem Trần Diệu Huy để vào mắt. Dù sao, hắn cũng không phải Đông Hưng người, chỉ bất quá cùng Đông Hưng xã đoàn hai cái cao tầng nguyên lão, có cực kỳ không sai giao tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng là Trần Diệu Huy bây giờ vốn là Đông Hưng trụ cột một trong, thế lực không phải chuyện đùa, nếu như vốn là một bực như nhau chuyện tình, Chiêm lão bản khẳng định hay là sẽ cho mặt mũi, nhưng là, bây giờ rất rõ ràng, chính là Trần Diệu Huy nghĩ muốn ngạnh ăn Chiêm lão bản. Chiêm lão bản một khi đem Trần Nhàn làm cho đi ra ngoài, nọ hắn quả thật chẳng khác nào vốn là mặt mũi quét dọn. Lúc này, Trần Diệu Huy vốn đang thoáng có chút lấy lòng tươi cười sắc mặt trong nháy mắt nhân tiện nghiêm túc. Chiêm lão bản, ngũ gia cùng sáu gia, là chúng ta Đông Hưng nguyên lão, là của ta trưởng bối, điểm này không sai, nhưng là... Ngươi là ca cái gì? Nơi này, dù sao cũng là ta Trần Diệu Huy định đoạt, ngươi ở trước mặt ta kêu gào, khiêu khích, sẽ cùng hơn khiêu khích chúng ta Đông Hưng. Hôm nay cái, này mặt mũi, ngươi cấp cũng phải cấp, không để cho cũng phải cấp. Bất ngờ trong lúc đó, Trần Diệu Huy nhướng mày một cái, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Chiêm lão bản. Cái loại, này ánh mắt thật giống như một đầu đói lang, tại nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Ở này loại ánh mắt dưới, Chiêm lão bản thân thể bản năng run run một chút. Hắn dùng hàm răng gắt gao cắn môi, hai đấm nắm chặt hai vai run run, đủ qua nửa phút hắn mới gật đầu. Hảo, Trần Diệu Huy, ngươi có dũng khí. Hôm nay chuyện không dễ dàng như vậy cho dù, Chiêm lão bản hung hăng đọa một chút cước, sau đó sườn xoay người, lấy tay chỉ vào Cao Tiệm Phi cái mũi. Còn có tiểu tử ngươi, theo ta đoạt phụ nữ. Hảo, hảo ta thì em nhớ kỹ ngươi, ngươi cho ta chờ. Nói xong, Chiêm lão bản cực kỳ phẫn nộ chạy ra khỏi phòng. Trần Diệu Huy lấy tay xoa chính mình hai bên huyệt thái dương, trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện. Qua vài giây chung, Mỹ thiếu, phụ phì phì thì mới cẩn thận nói. Diệu Huy ca, Chiêm lão bản cùng ngũ gia, sáu gia quan hệ tương đương không sai, ngươi làm như vậy, sợ rằng sau này. Trần Diệu Huy phất phất tay, ta sẽ hướng ngũ gia cùng sáu gia giải thích, lập tức hắn ngẩng đầu đối với Cao Tiệm Phi nói. Tốt, dần dần phi, không thành vấn đề. Mới vừa rồi Cao Tiệm Phi cũng không có ngắt lời nói một câu nói, nhưng là hắn rất rõ ràng, Trần Diệu Huy vì bang. Giúp, chính hắn một vội vàng, đã chọc một cái phiền toái rất lớn. Cao Tiệm Phi chiều Trần Diệu Huy gật đầu, Diệu Huy ta cũng không biết nên nói cái gì hảo, tóm lại chuyện này, cảm ơn ngươi. Trần Diệu Huy cười một chút, ha ha, dần dần phi chuyện cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, ngũ gia cùng sáu gia, hay là phi thường tín nhiệm ta thưởng thức ta qua hai ngày, ta chủ động tìm bọn họ tâm sự, ta nghĩ, bọn họ cũng không bị bởi vì một người ngoại nhân, đối với ta thế nào. Ngừng lại một chút, Trần Diệu Huy chỉ vào Trần Nhàn nói. Nọ tiểu nhàn, ta bằng hữu Cao Tiệm Phi coi trọng ngươi, hơn nữa, vì ngươi còn phải tội Chiêm lão bản, dư thừa nói, ta đừng nói, nên làm như thế nào, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Đêm nay, ngươi hảo hảo bồi dần dần phi, hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nếu như hắn hài lòng, như vậy, ngươi lão ba nọ bút khoản nợ, xóa bỏ. 100 nhiều vạn khoản nợ vụ, xóa bỏ. Trần Nhàn kinh ngạc, nàng nhật tư đêm nghĩ muốn, không tiếc chạy đến câu lạc bộ đêm bồi rượu, thậm chí còn, bị ép hy sinh chính mình, chính là vì thay lão ba còn rõ ràng. Thanh, cự ngạch khoản nợ vụ, mà bây giờ Trần Diệu Huy dĩ nhiên nói ra, xóa bỏ, bốn chữ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù này bốn chữ từ Trần Diệu Huy trong miệng nói ra, vốn là như vậy hời hợt, nhưng là đối với Trần Nhàn mà nói, đã có ngàn cân nặng. Trong lúc nhất thời, nàng hoàn toàn cả kinh ngây người, lăng lăng ngốc đứng ở nơi đó, nói không nên lời một câu nói. Suy nghĩ cũng hoàn toàn bừa bộn, mà Cao Tiệm Phi trong lòng cũng là cuồng chờ mình dâng lên. Này Trần Diệu Huy, đối với ta nhưng là hảo về đến nhà. Mặc dù nói ta lần trước cứu mạng của hắn, nhưng là, hắn cũng không cần phải đối với ta tốt như vậy. Hắn hẳn là nhìn ra được đến ta rất nghèo. Cùng, nếu như hắn nghĩ muốn báo đáp cùng lắm thì chính là trực tiếp cho ta một bút tiền là được. Hắn thật sự không cần phải đem ta đưa nơi này, tùy ý ta chơi đùa nhạc. Thậm chí còn, vì ta còn không tích đắc tội Chiêm lão bản. Hơn nữa, Trần Nhàn 100 nhiều vạn đánh cuộc khoản nợ, hắn câu nói đầu tiên biến mất. Cho dù hắn nghĩ muốn kết giao ta cũng không cần phải hạ lớn như vậy tiền vốn. Tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không phải gian tặc cũng là đạo tặc, một người không có khả năng vô duyên tự dưng đối với mặt khác một người tốt như vậy. Đặc biệt giống như bọn họ loại. Này dưới đất thế lực người, phòng trong hào khí, lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc, Diệu Huy chúng ta một mình trò chuyện vài câu, rốt cục Cao Tiệm Phi chủ động mở miệng nói, Trần Diệu Huy nhìn Cao Tiệm Phi liếc mắt một cái, rồi sau đó đối với phía sau Phì Phì cùng Mãnh Ca nói. Được rồi, các ngươi, trước đi ra ngoài, gác cổng đóng cửa, Theo sau, hắn vừa lại đối với Trần Nhàn nói. Tiểu Nhàn, ngươi đi trước tắm rửa tẩy qua tái tẩy một lần, sau đó đến phòng ngủ trên giường, chờ Dần Dần Phi. Trần Nhàn nhìn Cao Tiệm Phi liếc mắt một cái, trong ánh mắt có cổ quái ý tứ hàm xúc, bất quá, nàng cũng không có nói cái gì, bay nhanh chiều phòng tắm đi đến. Rất nhanh, phòng tắm trung truyền đến xúc âm thanh, Trần Diệu Huy tại phòng khách ghế salon ngồi xuống tới. Cao Tiệm Phi thuận thế ngồi vào hắn bên cạnh, Trần Diệu Huy xuất ra một gói thuốc lá chính mình rút. Ra một cây, đốt hút lên, sau đó vừa lại đệ một cây cấp Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi đốt khói, yên, trực tiếp hỏi. Diệu Huy, ngươi muốn từ ta nơi này đạt được cái gì cũng hoặc là, ngươi muốn ta làm cái gì? Trần Diệu Huy không nghĩ tới Cao Tiệm Phi nói xong như vậy trắng ra, hắn nhưng thật ra sửng sốt một chút. Cao Tiệm Phi đạm đạm nhất tiếu, mặc dù ta là tiểu thành thị tới, nhưng là ta rõ ràng, thế giới này trên, làm một người có lợi dùng giá trị lúc mặt khác một người, mới có thể đối với hắn hảo. Trần Diệu Huy thân thủ vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, sau đó mới gật đầu nói. Dần Dần Phi, ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh rất nhiều. Ta đây sẽ không quanh quẩn khom khom. Ta nghĩ cho ngươi, giúp ta làm đệ nhất. Lần trước ta cùng Phong Thiếu tại Quầng Trăng công viên, gặp phải sát thủ tập kích, chuyện này, không phải chuyện đùa. Dần Dần Phi, ngươi phải biết rõ, Phong Thiếu thân phận phi thường đặc thù, đồng thời, vừa lại phi thường đáng sợ. Ta cùng hắn ước định gặp mặt nhưng là ra đường rẽ. Sự cố, Phong Thiếu thiếu chút nữa đã được giết chết, chuyện này, ta phải phụ trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có, Dần Dần Phi ta có thể nói cho ngươi, ta cùng Phong Thiếu sở dĩ bị giết thủ nhìn chăm chú trên, nọ khẳng định là chúng ta Đông Hưng, ra nội gian, muốn mượn cơ hội này, giết chết Phong Thiếu, vì thế, khiến Phong Thiếu sau lưng thế lực thiên nộ khắp cả Đông Hưng, đem Đông Hưng hoàn toàn xóa đi. Bây giờ, ta muốn đi gặp Phong Thiếu phụ trách chỉ có thể đem cái. Kia nội gian tìm ra cấp Phong Thiếu một cái công đạo. Nhưng là ta tạm thời không cách nào phán đoán xuất ai là gian tế, cho nên ta nghĩ mời ngươi ra mặt làm cho Phong Thiếu cho ta nhiều một chút thời gian. Phong Thiếu cũng rất thưởng thức của ngươi thân thủ, hơn nữa, ngươi tốt xấu xem như cứu hắn một mạng, cho nên nói, hắn hẳn là sẽ cho ngươi cái. Này mặt mũi, hai ngày sau, Phong Thiếu sẽ tự mình đến Đông Hưng xã đoàn, Đại Hưng hỏi tội chi sư, ta hy vọng, đến lúc đó ngươi ra mặt thay ta hướng Phong Thiếu cầu tình. Ân, Cao Tiệm Phi gật đầu theo sau suy tư vài giây. Tốt, trên thực tế, tại Hoa Thị lúc ta đã cùng Lưu Phong từng có một lần tiếp xúc, hắn đối với ta không sai, ta tận lực hướng hắn thay ngươi cầu tình, nhưng là chuyện này ta không dám đối với ngươi cam đoan cái gì. Không có vấn đề, Dần Dần Phi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta cái. Này vội vàng, vô luận kết cục như thế nào, ta Trần Diệu Huy cũng đối với ngươi cảm kích vô cùng. Trần Diệu Huy gật đầu tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, Dần Dần Phi, lúc rảnh rỗi lúc ngươi có thể hay không theo cùng nhau, đi làm một cái đánh cuộc thuật chuyên nghiệp xem xét. Chuyên nghiệp xem xét, Cao Tiệm Phi sửng sốt, trên thực tế Cao Tiệm Phi cũng không có nghĩ tới, muốn đi xem xét một chút chính mình đánh cuộc thuật, nói trắng ra, hắn chính là dựa vào tốc độ tay, xuất điểm lão thiên, đối với đánh bạc hắn thật là mít đặc. Cái, này, ta xem, không cần phải, Cao Tiệm Phi huyền truyền cự tuyệt nói, Trần Diệu Huy trong mắt xẹt qua một quét thất vọng vẻ, bất quá rất nhanh, hắn đã đem này tơ tầm thất vọng liễm đi, lập tức hắn nói ra chuyện thứ ba. Cuối cùng một việc Dần Dần Phi, ngươi có. Hay không hứng thú, làm ta bảo tiêu, của ngươi phi đao tuyệt kỷ, là ta đời này gặp qua, đáng sợ nhất một loại giết người kỳ xảo, ta phi thường bội phục ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lại đây giúp ta, ta có thể cho ngươi. 500 vạn tuổi củi, 500 vạn năm củi, Cao Tiệm Phi trong lòng vừa động, bất quá rất nhanh, hắn nhân tiện lắc đầu nói. Diệu Huy, chuyện này, thật đáng tiếc ta không thể giúp ngươi. Đệ nhất, ta không muốn làm bất luận kẻ nào bảo tiêu, không có hứng thú. Thứ hai, ta cũng không chuẩn bị gia nhập các ngươi cái. Kia vòng tròn, hay nói giỡn, Cao Tiệm Phi nhưng là có được siêu cấp siêu quỷ nghi loại. Này nghịch thiên, bắc bản tồn tại, như thế nào có thể vì mấy trăm vạn đi làm người bảo tiêu? Hơn nữa, một khi làm Trần Diệu Huy bảo tiêu chẳng khác nào vốn là gia nhập Đông Hưng xã đoàn. Cao Tiệm Phi mặc dù đối với dưới đất thế lực cũng không phải như vậy bài xích, nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới, nhân tiện như vậy đột ngột đi gia nhập một cổ dưới đất thế lực. Loại chuyện này, không cần lo lắng, trực tiếp cự tuyệt. Trần Diệu Huy thở dài, vẻ mặt rất là chán nản, bất quá, hắn coi như vốn là dường như trầm ổn. Hắn đứng lên, Dần Dần Phi, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi sung sướng. Kỳ thật ta là đem ngươi làm bằng hữu, có lẽ loại quan hệ này bên trong, có lợi dụng thành phần, nhưng là ta tuyệt đối vốn là thưởng thức ngươi cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này người, nguyện ý cùng ngươi kết giao, ta mới vừa rồi nói chuyện, ngươi có thể đáp ứng ta, nọ tốt nhất. Ngươi không đáp ứng, ta cũng không bị bắt buộc ngươi. Tốt, ta trình diện từ trong dạo chơi, chính ngươi chậm rãi chơi đùa, đợi lát nữa ta lái xe tống. Tiễn, ngươi về nhà, nói xong, Trần Diệu Huy chiều Cao Tiệm Phi cười một chút, sau đó xoay người rời đi phòng. Cao Tiệm Phi vừa lại rút điếu thuốc, mới đứng lên, chiều phòng khách phía sau phòng ngủ đi đến. Phòng tắm chung, đã không có tiếng vang, xem ra Trần Nhàn đã tắm rửa xong. Phòng ngủ môn, hờ khép, Cao Tiệm Phi trực tiếp đẩy ra phòng ngủ môn, đi vào. Này giữa phòng ngủ, nhất thấy được chính là một chương giường lớn, một chương cũng đủ 5 người song song ngủ giường lớn. Ngay lúc này, Trần Nhàn đưa lưng về phía Cao Tiệm Phi, nàng cúi đầu, trên giường có quần nàng màu đen sơ hở tất chân, có quần nàng siêu váy ngắn, còn có quần nàng vỡ hoa tê, sớt. Mà nàng, chỉ là xuyên một cái màu đen lây, viền tơ, vừa nội khố, một cái màu đen nịt ngực ngồi ở mép giường trên. Cao Tiệm Phi ngây người một chút, Trần tiểu thư, ngươi để làm chi? Trần Nhàn quay đầu lại nhìn một chút Cao Tiệm Phi, mà vừa lúc Cao Tiệm Phi cũng thấy được quần nàng mặt trước. Gợi cảm màu đen đường viền hoa nịt ngực bị nàng trước ngực hai luồng hở ra trống giữ được nổi lên, một đạo thâm thúy khe rãnh cùng với một tảng lớn tuyết trắng cơ nhục hiện ra tại Cao Tiệm Phi trong tầm mắt. Rất gợi cảm, Trần Nhàn cắn răng, Cao Tiệm Phi, hôm nay cảm ơn ngươi lại đây, ta nguyện ý cùng ngươi cả đêm. Này, Cao Tiệm Phi căn bản là không nghĩ qua, muốn Trần Nhàn dùng loại này phương pháp báo đáp chính mình. Trên thực tế Cao Tiệm Phi sở dĩ bang giúp Trần Nhàn, chủ yếu là bởi vì lần trước ngăn cản rượu chuyện tình, Cao Tiệm Phi cảm giác được chính mình thiếu Trần Nhàn một cái nhân tình. Đương nhiên, cũng là không nghĩ chứng kiến Trần Nhàn sống sờ sờ bị một cái hèn mọn, bị ổi ra hỏa đạp hư. Trần Nhàn thúc nhíu mày, từ trên giường đứng lên, sau đó chậm rãi chiều Cao Tiệm Phi đi lại đây. Cao Tiệm Phi cái mũi nóng lên, cũng nhanh muốn phun ra huyết đến. Ngọn đèn hạ, chỉ thấy Trần Khói. Yên, trên người màu đen nịt ngực, hạ thân trích xuyên một cái nho nhỏ màu đen đường viền hoa nội khố, nàng nọ thon dài xinh đẹp hoảng mục mê người hai chân, hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, này quả thực chính là ma quỷ hai chân. Đặc biệt bắt đùi căn bộ cùng với từ nọ nho nhỏ màu đen nội khố bên bờ, lộ ra một ít ngắn ngủn màu đen nhung mao, quả thực là muốn nhân mạng. Cao Tiệm Phi lúc nào tận mắt gặp qua loại này ướt át tràng cảnh, đầu óc trong lúc nhất thời đường ngắn. Trần Nhàn đi tới Cao Tiệm Phi trước mặt của nàng, hai gò má cũng là ửng đỏ. Lúc này nàng, nơi nào còn có đi làm lúc cái loại này lạnh như băng, có chỉ là e lệ cảm kích, còn có một ít nghi vấn cùng với mặt khác một ít phức tạp tình cảm. Của nàng hô hấp cũng cực kỳ nặng nề, nàng cùng Cao Tiệm bay khỏi được dường như gần, thổ khí như lan, ôn nhu hô hấp phun tại Cao Tiệm Phi trên mặt rất là liêu người. Cao Tiệm Phi ta cảm ơn ngươi làm cho Diệu Huy ca đem ta lão ba nọ bút đánh cuộc khoản nợ biến mất, ta thật sự không có gì có thể dùng để báo đáp của ngươi. Nếu như ngươi không chê khí ta tải, nơi này bồi qua rượu ta nguyện ý đem thân thể cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi cảm giác được sau này đi làm lúc sẽ xấu hổ, ta đây, ngày mai phải đi từ chức. Trần Nhàn thân thể mềm nhũn, nàng nhẹ nhàng tựa vào Cao Tiệm Phi thân trên. Cao Tiệm Phi, ta rất cảm động, mới vừa rồi ngươi xông lại đây che ở ta trước người lúc ta thật sự rất có cảm giác an toàn. Kỳ thật, mặc dù ta biểu hiện ra lạnh như băng, nhưng này đều là ta giả vờ, bởi vì ta không có cảm giác an toàn, ta sống ở này cá trên thế giới, rất mệt, ta tìm không được có thể dựa vào người, hôm nay, nọ trong nháy mắt ta thật sự bị ngươi cảm động, cho nên ta nguyện ý cho ngươi, thật sự nguyện ý, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấn quýt lấy của ngươi, lão ba đánh cuộc khoản nợ còn rõ ràng. Thanh, sau khi ta sẽ không dùng để nơi này đi làm, ta cũng sẽ rời đi Alice, mặt khác tìm một phần công việc chính mình nuôi sống chính mình. Ta thật sự rất vui vẻ, ta nằm mơ đều muốn qua cái loại này cuộc sống, nói đến sau lại Trần Nhàn anh khóc lên. Cao Tiệm Phi giống như bị một loại rất kỳ quái tình cảm xúc động một chút, hắn không nhịn được đem Trần Nhàn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc của nàng. Không có việc gì cũng trôi qua, quá khứ, ngươi sau này hảo hảo cuộc sống. Mặc dù, hai người da thịt lẫn nhau thân, nhưng là trách giờ phút này, Cao Tiệm Phi nhưng thật ra không có nửa điểm nguyên thủy tình cảm. Hắn ngược lại trở nên tỉnh táo lại, hắn đối với phá hư chung cái, này phụ nữ có chỉ là đồng tình cùng một tía. Chiều mến, mà Trần Nhàn, dĩ nhiên bế khởi hai mắt đầu tà tà tựa vào Cao Tiệm Phi trên vai, cũng không biết là đang nghỉ ngơi, hay là dứt khoát đang ngủ, cứ như vậy, vẫn không nhúc nhích. Hai người bảo trì loại này vừa mập mờ, vừa lại không mập mờ động tác đủ 10 phút. Tốt Trần Nhàn, ta tống. Tiễn, ngươi về nhà, ngươi mặc y phục. Cao Tiệm Phi nói, Trần Nhàn lên tiếng, đột nhiên, nàng tinh đình điểm thủy bàn, bay nhanh tại Cao Tiệm Phi trên mặt hôn một cái, sau đó đỏ mặt chạy tới mặc quần áo. Cao Tiệm Phi sờ sờ trên mặt bị Trần Nhàn thân qua địa phương, trong lòng, cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Chương 55, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.